con trai thì càng cô thể nhường, của người ta mua tặng người yêu chứ bộ để chơi sao mà bị giật. Trong tiệm có cả tá sao nó cô đi chọn đại một tấm khác đi mà lại giành giật với tôi. Tôi chúa ghét cái trò đó, tôi cô có nhịn đâu. Và tôi quyết định cô nhượng bộ, tôi phải giành cho bằng được tấm thiệp này. Thế nên tôi giật tấm thiệp một cái rõ mạnh, cái kệ tủ đột nhiên rung rinh và mấy chồng thiệp rơi xuống phía bên kia. Rơi, rơi, cả chồng thiệp mấy chục tấm rơi xuống một cái đột trước mặt tôi há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, tiếc là lúc đó cô có cái gương để tôi tự soi cái mặt ngố của mình lúc đó, phải nói là tôi một lúc nông nỗi đã gây ra chuyện. Cái gã con trai kia nhìn tôi tựa như muốn nuốt sống vậy đó. GT, LT, bị người ta sốc như vậy sao mà cô bực cho đờ si. Tôi và hắn nhìn nhau bằng hai cặp mắt té lửa lẫn điện xẹt tư tung. Điện giận chứ cô phải điện ái tình nhá. Tấm thiệp thì tôi đã lấy được rồi nhưng thà là cô lấy, chứ lấy kiểu này thì tôi cô ham chút nào, mà càng tiếc tấm thiệp thì tôi càng bực bội cái gã cà trớn kia hơn. Tôi hận là cô thể xé sát hắn ra, đạp hắn rồi đấm hắn cho đến chết thì thôi. Bạn có lẽ là đang tự hỏi vì sao tôi bực mình. Tôi sẽ giải thích tấm thiệp tôi vốn dĩ đã giành được từ tay hắn nhưng chỉ còn có phân nữa à. Bạn thử mà hỏi bản thân xem cái gì mình thích mà bị người ta tranh giành, rồi khi giành giật một hồi bạn cũng thâu lại được mà chỉ còn có phân nữa thì thử hỏi có tức cô chứ? Tức quá trời luôn chứ sao mà cô hả? Giành đi, giành cho đã đi, giờ còn như đó đó. Tôi vừa nói vừa nhìn cái tên đáng ghét đó bằng một đôi mắt té lửa. Mà cô phải lửa thường đâu, lửa tam muội nóng chừng đâu trên 1000 độ C, nóng cỡ sét đánh vậy đó. Góc truyện audio.com Trước mặt tôi, cái gã con trai đó hiện ra càng lúc càng thấy ghét hơn, tại sao hắn lại có những đặc điểm đáng ghét như thế chứ, hai con mắt thì tròng đen to rõ, lông mày đen và hơi rậm. Sống mũi cao dọc dừa, cái miệng nho nhỏ, má tôi nói con trai miệng nhỏ thì đẹp nhưng sao tôi nhìn mình cái miệng cũng nhỏ mà cô thấy đẹp ở đâu. Cả, môi thì đỏ ao tựa hồ thoa son lip on lip. Nước da trắng như hột gà lột vỏ ý lộn bóc vỏ. Thân hình thì cao cỡ 1m75, tướng tá rất xì tin, body chuẩn hết mức. Ăn mặc cũng hợp thời trang nữa, áo thun lá lót ở bên trong, lớp áo khoác ở ngoài thì ngắn tay màu cà phê sữa, sau lưng có thêu hình một con đại bàng nhưng lại là thêu chìm, dĩ nhiên đó là loại thêu mà bạn nhìn sơ sơ thì cô thấy mà khi nhìn kỹ mới thấy nó, cái loại này thuộc dòng mắc tiền. Mãi sau này tôi mới biết cái áo đấy đáng giá gần 300 đô, quần jean cách điệu và đặc biệt là hắn có mái tóc để kiểu Hàn. Cái kiểu đang thịnh hành bây giờ mà người ta vẫn để ấy. Che mất một bên con mắt của mình, và, nói từ nãy đến giờ tôi chỉ có thể kết luận một câu rằng, hắn cực đẹp trai. Đẹp trai cỡ như một thiên sư ấy. Tê, tôi đang ghen tị và phải nói là bực bội với hắn. Tôi nói thêm, hắn ở đây cô ai xa lạ mà chính là tên tướng quân xà mâu đó. Một điều nữa, hắn vẫn còn đang cầm một nửa tấm thiệp trong tay, nửa tấm thiệp đó hễ tôi cô nhìn thì thôi, mà nhìn thì càng thêm tức. Rõ ràng là hắn muốn khiêu chiến mà, tại sao cứ hết 5 lần 7 lượt ta chạm trán với mi thế hừ? Có phải ta chưa đập mi thì mi cô sợ phải cô nhóc con kia tên quân dậm chân ỉnh ịch trên sàn nhà, máu điên của hắn đang nổi lên cực độ rồi. Thì, ai bảo giành giật với tôi? Có mấy trăm tấm thiệp ở đây sao cô đi chọn cái khác mà lại đi giành giật kiểu đó rồi than vãn, hích tôi đã lấy hết can đảm để nói chuyện. Tôi dù sao cũng phải gỡ hòa với hắn đang điên lên mà. Mà một khi hắn điên thì sẽ làm ra những điều vô cùng khiếp sợ. Tôi đã nghe đồn, ta chọn trước tại nhà mi ở đâu sớn xác đến rồi còn cãi ngang nữa hả? Muốn ăn đấm cô hả? Tên quân dơ cái nấm đấm tựa hồ to như cái nồi lên khè tôi. Chúa ơi, tôi đang chết khiếp đây. Đánh, thì đánh, tôi có học võ đó. Đừng tưởng lớn con rồi làm ẩu nha, tôi giả vờ thủ thế với hắn với hy vọng hắn sẽ sợ tôi. Vậy thì mi lầm rồi, nếu so về trình độ võ thuật thì mi nghĩ đai đen judo như ta sẽ thua mi sao? Tên quân hất hàm ra vẻ thách thức tôi. Phản tác dụng rồi, tôi không ngờ kế dọa hổ của tôi đã bị phản ngược lại, con cọp chẳng những cô sợ mà đang hăng tiết hơn lúc đầu, tôi nào có ngờ chứ. Group, GT, LT, tên quân bẻ tay nghe rôm rốp khiến tim tôi như thoát lại. Chúa ơi, hắn nói là sẽ làm chứ cô có giỡn chơi như ai nói đâu. Tên này quá nổi tiếng mà. Tôi thì thuộc dạng gió thổi cũng dễ bay thì huống chi bão lốc cấp 12 như hắn cô dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ được. Lát nữa đây thôi, chỉ lát nữa đây thì bệnh viện sẽ ghi tên tôi vào hồ sơ bệnh án cho mà xem. Gã quân này đúng là ác quỷ đột lốt thiên thần mà ẩn sau cái mặt đẹp trai đến mức độ tàn nhẫn đó là cái máu thích tranh giành, đánh đấm ở chồng. Tôi thề có chúa là sẽ giết chết hắn nếu có dịp. Tôi ghét hắn, ủa, hai đứa làm sao vậy? Sao giới thiệp rớt xuống đất hết rồi? Á, may quá là may. May thiệt là may. Góc chuyện audio.com. Đúng là ông trời cô tiệt đường sống của con người, vị cứu tinh của tôi cuối cùng cũng đã đến. Cô Loa, chủ tiệm đáng mến lẫn cô giáo chủ nhiệm đáng kính của tên quân đã xuất hiện. Dạ, tại em lỡ tay làm rớt cô. Tôi phủ đầu bằng một câu nói nghe tựa hồ như ngây thơ vô tội vả. Thiệp cô để đâu có cao lắm đâu, sao mà kỳ vậy cả, mà cô thấy em cũng đâu có thấp. Đâu có tới nỗi phải với lên lấy thiệp. Hai đứa xích mích gì à, cô Loa hỏi bằng một giọng đa nghi. GT, LT, cô hổ danh là cô giáo lâu năm, tâm lý học trò cô dành quá trời luôn. Nhưng mà cô lẽ tôi nói thiệt ra là tôi với hắn dành thiệp đến độ sắp phải uýnh lộn, như này, nếu mà nói ra thì cái thứ nhất cô sẽ mắng tôi, cô giảm giá cho tôi nữa, mà. Thẻ kinh tế của tôi thì sắp cạn máu rồi, hích. Cái thứ hai là tôi sẽ mất mặt vì bị tên khỉ đó ăn hiếp đến độ cô dám làm gì hơn, chỉ biết chạy đi mép. Hích hích, thà là cô nói ra để đỡ phải cái cảnh mất cả chì lẫn chài, đành phải nói dối thôi. Dạ cô ơi, tại anh này nè, tôi chỉ tay vào hắn với vẻ mặt ngây thơ. Cái anh này bị trượt chân nên làm đổ chồng thiệp đó cô. Ngươi, tên quân tức đến độ bí họng cô thể nói ra, tôi biết hắn đang bị bất ngờ trước đòn đánh phủ đầu của tôi. Tôi hết cái mặt lên nhìn hắn ra vẻ thách thức, tôi thách hắn dám làm gì tôi đấy. Quân lớn rồi còn bất cần nữa, con trai con đứa gì mà tay chân lọng cả lọng cọng, cô nói kiểu nữa đùa nữa thực, dù sao thì tên này vẫn là học trò của cô ấy, thế nên cái việc châm chọc hắn là lẽ đương nhiên thôi. Thôi, hai đứa để thiệp lên lại dùm cô đi, mà nè cô đờ si đánh lộn đó. Cô chỉ tay như ra lệnh cho tôi và hắn, cô như hiểu tâm lý học trò lắm. Tôi cũng có biết cô có hiểu thấu đáo chưa nữa, nhưng mà cô làm vậy là đờ si lắm rồi, cô gỡ dùm tôi keo này thì tôi đã biết ơn lắm. Cái hiệp này mà đấu ra thì tôi cầm cờ trắng chào thua là cái chắc. Nhà mi to gan lắm, hãy nhớ đấy nhá nhóc con, tên quân vừa nói vừa nghiến hàm răng kẹo kẹo khiến tôi nghe thấy cũng phát sợ. Hên là hắn chỉ nghiến răng chứ cô có động thủ, hắn mà động thủ thì cô biết ra làm sao. Có ngon thì uýnh tôi đi, ngon thì uýnh đi, đừng có đe dọa như thế. Tôi hồng có sợ đâu, lêu lêu tôi thè cái lưỡi ra chọc uê hắn, phải nói là hắn chắc đang sôi máu lên, mà tôi thích thế đấy. Mi, nhà mi, ngươi, ngon thì đánh đi, đánh đi, đánh tôi coi đi, chỗ này nhiều máu nè, tôi vừa le lưỡi vừa nhái giọng hắn, hắn thì máu mặt máu mũi chuyển dần từ đỏ vì bực sang xanh tím vì tức giận. Mi đừng có thách ta, mi tưởng ta cô dám uýnh mi sao, có ngon thì thách lại một cái nữa đi. Có ngon, sợ ai cô dám, ta thách ngươi đấy, tôi phải nói là thiệt dại ruột khi nói lên câu nói đó, tôi nói ra cửa miệng rồi mới biết mình ngu dại quá. Email protected, cop, op, cách chương.